Chương 231, Nguyên tội 40. Lý Minh đến thời điểm, Luyến Hồng Trần trong người chính tụ tại lầu một ăn điểm tâm, Vân Song Song dậy sớm làm cháo thịt nạc trứng muối thêm nấm hương trượt cháo gà, còn có một chút muối lót dạ cùng với hai cái thanh đạm xào rau, tuy rằng rất đơn giản, hương vị lại giống nhau thơm nồng. Cương Cương ngồi ở Trương giáo sư trên đùi, mình ôm lấy cái nho nhỏ bát, ăn rất vui vẻ. Mấy ngày nay thời gian, Cường Cường yếu ớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút huyết sắc, nhìn khỏe mạnh chút. Lý Minh cái này ăn hóa vừa vào cửa liền thẳng đến bàn ăn, cũng không cần người khác nhượng, rửa tay cầm lấy bát chính mình liền thượng thủ đi thịnh cháo đi, ngược lại là gác tại cháo thùng bên cạnh chờ giúp phục vụ viên cho nhìn sửng sốt. Phục vụ viên là Vân Song Song đã sớm gọi tốt lắm, trước đó Vân Song Song nơi này chỉ có hai cái phục vụ viên, chủ yếu là phụ đơn giản dọn dẹp. Khi đó Luyến Hồng Trần trong không khách nhân, rất nhiều địa phương cũng không cần thường xuyên dọn dẹp, cho nên hai người đều còn làm được. Sau này Luyến Hồng Trần đến khách nhân, hai người kia liền không đủ dùng, Vân Song Song liền lại gọi 10 nữ hài lại đây làm phục vụ viên, đưa tới sau, Vân Song Song vẫn tự cấp này đó các cô gái làm huấn luyện. Vân Song Song dạy là nàng đời trước làm khách sạn tổng kết ra đến, ứng đối các loại không bình thường khách nhân phương pháp cùng thủ đoạn, còn làm việc khi động tác tư thế. Chủ yếu là làm cho các nàng mau trong thói quen mặc váy dài làm việc. Không sai, Vân Song Song tính toán nhượng tất cả phục vụ viên đều xuyên cổ trang, cụ thể hình thức hàng nhái cổ đại cung nữ phục sức, váy mặt trưởng lại bất quá cổ chân, tránh cho kéo dài đạp, trên thân quần áo không phải tay rộng mà là hẹp tụ. Tóc hai bên tách ra cột lên, dài dùng tóc của mình, ngắn Vân Song Song liền phát hai cái giả đuôi ngựa, một bên một cái đeo lên cuộn thành tiểu đuôi tóc, trang sức trên đơn giản vật phẩm trang sức. Đừng nói, như vậy trang điểm, một đám còn rất hoạt bát, có loại cổ đại nhà bên tiểu muội muội cảm giác. Nguyên bản Vân Song Song ý định huấn luyện một tháng trước lại nhượng này đó phục vụ viên vào cương vị, ai biết Luyến Hồng Trần trong khách nhân đột nhiên tăng nhiều, đặc biệt còn đến cái mang theo một số đông người vào ở Lý Minh đạo diễn, Vân Song Song chỉ có thể làm cho này đó các phục vụ viên trước tiên vào cương vị. Lý Minh mang đến xe rất nhiều. Xe lớn, xe nhỏ, xe vận tải còn có bảo mẫu xe tại Luyến Hồng Trần bên ngoài bảy cái xa trận xe lớn bên trong xuống đều là làm việc nhân viên. Xe hàng nhỏ phụ trách lôi kéo các loại chụp ảnh khí cụ. Xe con bên trong là đạo diễn Lý Minh. Bảo mẫu trong xe xuống thì là một đoàn xinh đẹp nam mỹ nữ, đều là đang lúc hồng các minh tinh. Bất quá đối với Vân Song Song cái này không thế nào nhìn điện ảnh phim truyền hình người tới nói, không có một cái biết. Lập tức xông vào một đại ba khách nhân. Chính là khảo nghiệm Vân Song Song thủ hạ này đó các phục vụ viên phục vụ trình độ lúc. Vân Song Song chính mình không chú ý ngôi sao, đến tuổi này cũng không lớn các phục vụ viên chắc chắn sẽ không giống Vân Song Song như vậy khác loại. Vân Song Song rõ ràng nhìn đến những minh tinh này sau khi đi vào, vài cái phục vụ viên ánh mắt đều sáng lên bất quá hoàn hảo. Này đó tiểu cô nương tuy có chút kích động, nhưng là rất nhanh liền bình phục lại, kế tiếp tiến lên chào hỏi khách nhân thời điểm, cũng không có thất lễ. Bao gồm Vân Song Song làm cho các nàng bảo trì tư thế đều không có. Sai lầm, đương nhiên cũng có khả năng là đối mặt ngôi sao bản năng càng câu nệ mới có thể như vậy. Mặc kệ thế nào, vì cái gì, này đó ngày thứ nhất vào cương vị phục vụ viên làm được bảo trì tiêu chuẩn mỉm cười phục vụ chu đáo mà không quá phận nhiệt tình khiến nhân tâm phiền. Vương Tỷ, Bạch Tỷ, Mai Tỷ, Triệu Ánh cùng Lưu Anh đều có việc làm ăn của mình muốn bận rộn. Chỉ có thể ở Luyến Hồng Trần ngốc đến buổi tối liền phải trở về, cho nên Lý Minh quyết định trước đem cần những người này trôi trường một đoạn này trước chụp ảnh ra. Chụp ảnh thời điểm, Vương Tỷ, Bạch Tỷ, Mai Tỷ cùng Triệu Ánh Lưu Anh bao gồm Vân Song Song mụ mụ phùng cần ngôn chuyện cần làm thập phần đơn giản, chính là hóa trang thượng cổ trang, sau đó tại nhân vật chính phía sau chậm rãi cười nói đi qua là được rồi. Nói trắng ra là này nhân vật nguyên bổn chính là quần chúng diễn viên diễn. Chỉ là Lý Minh người này có điểm mỹ lệ khống, chính là bên trong người qua đường giáp đều chuẩn bị xinh đẹp đạo cụ phục, tính toán chụp ảnh cái từ đầu tới đuôi liên người qua đường đều là mỹ nhân địa ảnh. Đến thời điểm một chuyến phát, đây cũng là một điểm sáng chói ai trên thực tế đời trước Vân Song Song tuy rằng không xem qua Lý Minh bộ điện ảnh này, nhưng là bộ điện ảnh này trước tiên nửa năm liền bắt đầu tuyên. Truyền, chủ đánh mánh lưới chính là cả bộ điện ảnh hai đại mỹ đệ nhất Mỹ. Sở hữu cảnh tượng xa hoa lộng lẫy mà tuyệt đối chân thật không những hiệu, thứ hai mỹ chính là điện ảnh bên trong, ngay cả cái long bộ pháo hôi đều là xinh đẹp nam mỹ nữ đời này bởi vì Vân Song Song thành lập cái Luyến Hồng Trần, lại lần nữa kích động Lý Minh một chút, đem hắn linh cảm cho nháy mắt kích phát thực nhiều. Nguyên bản Lý Minh thiết kế là, nhân vật chính bị người đuổi giết trốn vào sơn cốc này bên trong, sau đó đụng tới cùng người nhà lánh đời ở đây, đơn thuần không biết thế sự nữ nhân vật chính. Nhưng là khi đó Lý Minh nghĩ là ở trong này thành lập mấy cái xinh đẹp lại ý cảnh tiểu trúc lâu, nữ chủ gia tộc liền lánh đời ở đây ngư tiểu vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, điều này cũng phù hợp mọi người đối với ẩn thế cao nhân ảo tưởng. Bỏ qua phồn hoa, quay về điển viên, nhưng nhìn đến Luyến Hồng Trần sau, Lý Minh đột nhiên cảm thấy, vì cái gì lánh đời nhất định phải ngư tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, có thể lánh đời người nhất định đều là cao nhân đều là có bản lĩnh, liên đại biểu cho sẽ không thiếu tiền, nếu không thiếu tiền, vì sao muốn ủy khuất chính mình? Nữ chủ gia tộc hoàn toàn có thể ở tại một cái vương cung giống nhau hoa mỹ địa phương sao? Bất quá cứ như vậy cũng có một vấn đề, nữ chủ trong gia tộc mặt cần rất nhiều long bộ đến diện nữ chủ người nhà. Dựa theo Lý Minh quan điểm, long bộ cũng nếu là soái ca mỹ nữ, nhưng là soái ca mỹ nữ lại không phải như vậy tốt tìm. Dưới loại tình huống này, cũng khó trách Lý Minh nhìn đến Luyến Hồng Trần trong những mỹ nữ này khách nhân liền kích động chết chào không thả. Nhiều như vậy chất lượng tốt mỹ nữ đang ở trước mắt, có thể tỉnh hắn cái này nhàn khống cương ép bệnh bao nhiêu sự a? Ngay từ đầu chụp ảnh thời điểm, mọi người còn rất có mới mẻ cảm giác, nhưng là làm Lý Minh bởi vì các loại nguyên nhân soi mói không ngừng đều ngăn chụp lại, liên đi 7-8 giữ tất cả mọi người có điểm không chịu nổi. Nói đến mọi người đều là thân giới xa xỉ người, ngày thường sống an nhàn sung sướng, ngay cả ra ngoài đi leo cái núi đều muốn cắp treo thượng hạ, liên đi vài giờ, cái này vất vả bao nhiêu năm không chịu quá. Chỉ có Phùng Cẩn Ngôn hoàn hảo một chút, nàng tuy rằng xuất thân cũng là sống an nhàn sung sướng, nhưng là nếm qua khổ nhiều nhất, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Vương tỷ, Bạch tỷ, Mai tỷ cùng Triệu Ánh Lưu anh kia đều là nữ cường nhân, nói ra tắt nước ra ngoài, nếu đáp ứng Lý Minh hôm nay khách mời quay phim liền sẽ không đổi ý, một đám cắn răng chịu đựng ở nơi nào trụ. Bất quá các nàng đây là tốt đâu, đều là long bộ cũng không lời kịch, bất quá là cam đoan tư thế đi đi đường mà thôi. Lý Minh không có quá mức yêu cầu các nàng, cùng bị chửi cầu huyết lâm đầu nam nữ chủ so sánh, đã là may mắn. Bất quá nhìn bị chửi lau nước mắt nữ chủ cùng mặt mày đỏ rực nam chủ, Vân Song Song ngược lại là có chút khẩn trương đứng lên, nàng đợi nhưng là phải biểu diễn nấu ăn, tuy rằng không cần thiết nói lời kịch, nhưng là thời gian cũng không ngắn, nếu là ra điểm sai, Vân Song Song nghĩ ngợi Lý Minh kia mắng chửi người khi không cần chữ thô tục là có thể đem ngươi mắng đến hận không thể chui xuống đất bản lĩnh, giật mình linh dùng mình một cái, nàng hiện tại đổi ý còn có kịp hay không a? Cảm ơn Hoàng Lương Lê rơi thân đầu vẽ tháng cùng khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn thư hữu 16090100195333 thân đầu vẽ tháng.